để xem có thể hay không nhờ hắn mau chóng giúp cho quay về thành phố. Thẩm Mộc nói ra, bất quá, hắn khi nói xong lời này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt của Lý Hồng Phong, hắn muốn nhìn Lý Hồng Phong sau khi biết được cái tin tức này thì sẽ biểu hiện ra sao. Hắn lâu nay vẫn luôn hoài nghi Đinh Trường Sinh cùng Lý Hồng Phong sớm đã có một chân, nhưng mà không có chứng cứ, bao gồm cả lần kia hắn tránh đi ra bên ngoài, bởi vì Lý Hồng Phong vẫn luôn không thừa nhận. Anh nói chuyện này với tôi là có ý muốn để cho tôi vì anh mà làm chút gì đó phải không? Lý Hồng Phong âm lãnh nói. Nếu như em có thể giúp anh lời nói, thì anh vô cùng cảm kích, nếu như không thể, thì tự anh gặp hắn nói, không sao cả, chỉ cần có thể quay trở lại nơi đây, để có thể mỗi ngày đưa đón con đi học, thì anh thấy đã đủ, bây giờ suy nghĩ lại, kỳ thật làm quan thật sự cũng không có trọng yếu như vậy, quan trọng nhất vẫn là cùng người nhà ở cùng một chỗ, đây là lời thật trong lòng của anh. Thẩm Mộc nói. Những lời này nói ra thì như vậy, nhưng mà cẩn thận nghe kỹ lại thì cũng chính là muốn cho Lý Hồng Phong đi tìm Đinh Trường Sinh nói dùm, nói đến cùng. Thẩm Mộc vẫn cho rằng Lý Hồng Phong so với mình cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện vẫn là tốt hơn, đến cùng vì sao, đây không phải là rõ ràng sự tình theo suy nghĩ của hắn sao? Thẩm Mộc, lời này của anh có ý tứ gì? Lý Hồng Phong phẫn nộ hỏi. Chương 32. Phần 32. Lý Hồng Phong thật sự là không thể tưởng được ly hôn cũng không có làm cho Thẩm Mộc tỉnh ngộ, ngược lại còn trầm trọng hơn, vừa nghĩ tới ủy khuất của mình cùng khuất nhục, trong lòng của nàng như đang rỉ máu. Thẩm Mộc. Anh vô sỉ không còn trừ lại một chút nào sao, anh nói cho tôi biết, nếu như Đinh Trường Sinh không về làm khu trưởng khu Tân Hồ, có phải hay không thì anh sẽ chịu an ổn tại trên thị trấn, chứ không có tới tìm tôi có phải không? Anh vẫn còn hoài nghi tôi cùng Đinh Trường Sinh là có quan hệ gì đó. Lý Hồng Phong lấy quyển sổ trong tay ném về hướng Thẩm Mộc, tức giận hỏi. Em xem kìa, không phải là anh đang cùng em thương lượng sao? Em bây giờ tính khí sao lớn như vậy chứ? Thẩm Mộc tránh qua, quyển sổ không có ném chúng vào hắn. Nhưng lại đập vào trên thân một người khác, đúng là Dương Lỗ lúc này không có việc gì, nên đến tìm Lý Hồng Phong chơi, chị Lý, sao lại cãi nhau? Dương Lỗ thấy mình đến không đúng lúc, người ta đang cãi nhau, hiện tại đi cũng không thích hợp, vì vậy cứ sững sờ đứng yên, Thẩm Mộc nhìn qua thấy Dương Lỗ đến, đương nhiên là không thể nói thêm gì được nữa rồi, vì vậy quay người rời đi, Dương Lỗ nhặt lên quyển sổ, lúc này, Lý Hồng Phong cũng nhịn không được nữa, gào khóc lên. Dương Lỗ không biết chuyện gì xảy ra. Nên cũng không biết từ bắt đầu khuyên giải đâu, chỉ có thể là tùy ý để cho Lý Hồng Phong khóc lớn một trận, mãi cho đến hơn 10 phút đồng hồ sau, Lý Hồng Phong mới dần dần ngừng khóc. Chị Lý, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người phục hôn lại rồi sao? Dương Lộ không hiểu hỏi. Phục hôn cái rắm, cái loại đàn ông này đối với chị coi như là quá đủ rồi, hắn có đến quỳ cầu xin, chị cũng không đáp ứng, tâm đã nguội lạnh rồi. Lý Hồng Phong thở dài. Vậy vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chị rất thương tâm a. Dương Lộ không hiểu hỏi. Hắn vừa rồi chạy tới nói cho chị biết, bảo là Đinh Trường Sinh trở thành khu trưởng khu Tân Hồ rồi, em có biết không? Lý Hồng Phong không có trả lời Dương Lộ, mà lại hỏi ngược lại. Biết rõ, cũng vừa nghe nói. Dương Lộ nghe qua việc này, rất cao hứng nói, đối với nàng vẫn luôn rất cảm kích Đinh Trường Sinh, khó khăn nhất vào năm đó vì muốn tiến vào cục công an thành phố, trong nhà đã nhờ không ít người. Nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ có Đinh Trường Sinh là giúp nàng ở lại, cũng vì điều này mà rất nhiều người cho rằng Dương Lộ nhất định là cùng Đinh Trường Sinh cũng có một chân, nên hắn mới lưu lại nàng. Đúng ra trong nội tâm nàng, Dương Lộ lại muốn cùng Đinh Trường Sinh có một chân, nhưng mà Đinh Trường Sinh trước sau gì cũng không có đem nàng để vào trong lòng, có mấy lần nàng dựa theo lời ám chỉ của chủ nhiệm văn phòng Hà Minh Huy, cho nên nàng đối với Đinh Trường Sinh cũng đã mấy lần ám chỉ, nhưng mà Đinh Trường Sinh vẫn không có bất kỳ hành động nào. Điều này càng khiến cho Dương Lộ càng thêm kính trọng Đinh Trường Sinh, cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh trở thành khu trưởng khu Tân Hồ, nàng càng thêm nhiều cao hứng, mình bây giờ vẫn luôn là nhân viên liên lạc cho chính ủy Lan Hiểu San cục công an thành phố, kỳ thật chính là thư ký, thế nên Dương Lộ vẫn muốn xuống đến các đồn công an cơ sở công tác, nàng cảm thấy so với ở tại trong cục chỉ bưng trà rót nước thì bên dưới đồn công an nhận công tác vẫn tốt hơn, tên đàn ông kia không biết xấu hổ. Hắn muốn quay về thành phố công tác. Nên lại đến tìm chị nhờ đi gặp Đinh Trường Sinh hỗ trợ, em nói một chút, mấy cái chuyện công tác thể chế bên trong, chị làm gì biết rõ việc này, đó là chuyện giữa những người đàn ông bọn họ, tìm chị để làm gì. Lý Hồng Phong lại bắt đầu phẫn giận lên. Lời này nghe được trong lỗ tai Dương Lộ, ngược lại nàng còn nở nụ cười, lại càng chọc giận Lý Hồng Phong. Em cười gì vậy? Lý Hồng Phong đương nhiên biết rõ Dương Lộ cười có ý tứ gì, Dương Lộ cũng là một trong số ít người biết mình cùng Đinh Trường Sinh bên trong mập mờ. Thậm chí Dương Lộ so với Thẩm Mộc còn tiếp cận chân tướng biết nhiều hơn. Chị à, nơi đây không có người khác, Chị nói cho em biết, chị cùng Đinh Khu Trường thật sự không có gì sao? Dương Lộ không tin hỏi, nàng không chỉ một lần cùng Đinh Trường Sinh cùng đến nơi đây, hắn còn giới thiệu nàng đến nơi đây làm thêm kiếm thu nhập, hơn nữa chính nàng cũng đã từng khuyên qua Đinh Trường Sinh đừng có phá hư gia đình người ta, vì vậy Dương Lộ cho rằng Lý Hồng Phong cùng Đinh Trường Sinh phải nhất định là có cái loại quan hệ mà không thể cho ai biết. Nghe được Dương Lộ hỏi như vậy, Lý Hồng Phong trên mặt nhăn lại, Dương Lộ tranh thủ nói ra. Được được, không nói nữa, coi như em không có hỏi qua, chị Lý, em cảm thấy chị bây giờ dù sao cũng đã ly hôn, có cùng với ai cũng tốt, bởi vì đây là chuyện của riêng mình rồi, chị vẫn còn trẻ mà, lại còn xinh đẹp như vậy, chị cam lòng cứ ở một mình phí hoài như vậy sao? Được rồi, em nói như vậy đó là vì ai phải không đây? Lý Hồng Phong cùng Dương Lộ chung đụng lâu nay, tình cảm như chị em vậy, hơn nữa Lý Hồng Phong đúng là không có bằng hữu, vì vậy thường cùng Dương Lộ tâm sự, cho nên hai người nói qua đã đùa giỡn cùng một chỗ, mãi cho đến khi cả hai đều lệch ra ngã xuống giường, không kịp thở, ai cũng không quản người nào, đều tại lặng yên nhìn trên trần nhà xuất thần. Thật ra chỉ cảm thấy cái thế giới này đối với đàn bà chúng ta không công bằng, đàn ông thì có thể tìm vô số nữ nhân, nhưng mà nữ nhân lại phải tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức, không thể càng xa đoạn nửa bước, chúng ta chỉ biết lo đến chồng con, an phận thủ thường mà sống, nhưng rồi đến một ngày, nam nhân của ngươi dồn ép ngươi đi lấy lòng nam nhân khác để đổi lấy tiền đồ của hắn, chị rất hối hận nhất chính là thời điểm đó lại mềm lòng, đã đáp ứng với chồng mình, em nhìn chị hiện tại bây giờ đi. Có nhà mà giống như là không có nhà, Lý Hồng Phong thở dài nói. Chị, vậy chị cùng Đinh Trường Sinh thật sự là... Dương Lộ thoáng cái tỉnh táo, trước đây thật lâu, Đinh Trường Sinh chính là nam thần trong suy nghĩ nàng, hiện ở bên cạnh có một người đàn bà rõ ràng cùng nam thần mình lên giường chung gối. Này làm sao có thể không làm cho nàng vừa cảm thấy hiếu kỳ cùng ganh tị đây? Chị đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không có. Lý Hồng Phong lần nữa cường điệu nói. Không có khả năng đó, chị nói thật đi, hai người đã tiến hành đến bước kia chưa? Nếu chị chưa cho hắn điểm ngon ngọt, thì hắn làm sao lại cứ bám theo chị, giống như con ruồi bay quanh bu vào thịt thối vậy? Này, nói ai là thịt thối, em mới là thịt thối đấy. Lý Hồng Phong sắc mặt đỏ. Thò tay muốn nhéo khuôn mặt Dương Lộ, nhưng bị Dương Lộ một phát bắt được bàn tay. Em sai rồi, em là thịt thối, chị yêu, nói em nghe một chút đi, hai người đã đến một bước kia chưa? Hắn đã hôn chị rồi phải không? Dương Lộ nhòm dậy dò xét, nhìn xem Lý Hồng Phong đang nằm ngửa mặt hỏi. Lý Hồng Phong có chút ngượng ngùng rồi, nhưng mà cứ bị Dương Lộ truy vấn, với lại bỗng nhiên nghĩ tới cô gái tuổi còn thanh xuân này cũng si mê đến Đinh Trường Sinh, thoáng cái tự nhiên nàng cũng có cảm giác hơi chút ganh ghét. Nên nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái. À, thật sự vậy hả, cái tư vị đó ra sao hả chị? Dương Lộ nóng lòng tò mò liền muốn biết chi tiết chuyện xảy ra giữa Lý Hồng Phong cùng Đinh Trường Sinh. Chương 33 Phần 33 Nhà đầu kia, đừng có lôi kéo chị kể ra chi tiết, nói cho em biết, cái tư vị đó ra sao, nếu muốn biết là gì, thì em tự đi nếm thử đi. Lý Hồng Phong cũng không có tiếp tục nói. Đang lúc Dương Lộ chuẩn bị sẵn sàng nghe Lý Hồng Phong một người đàn bà thành thục kể ra cùng Đinh Trường Sinh làm gì cùng với nhau, thì Lý Hồng Phong rõ ràng không nói nữa. Bất quá Dương Lộ kia cũng không phải là loại hiền lành, thấy Lý Hồng Phong không nói nữa, liền nói ra. Thì, vậy là em biết rõ, chị nhất định là đã động tâm với hắn, bằng không sẽ không cùng Thẩm Mộc ly hôn, em nói không sai chứ. Chuyện đó và Đinh Trường Sinh không có quan hệ, là giữa Thẩm Mộc và chị xảy ra vấn đề. À, em định mời Đinh Trường Sinh ăn một bữa cơm, chị có đi không? Dương Lộ do dự một hồi rồi hỏi. Em mời hắn ăn cơm, em thiếu hắn bữa cơm này sao? Lý Hồng Phong có chút bận tâm với tâm tư này của Dương Lộ, có thể đoán được chỉ cần Đinh Trường Sinh muốn, không qua một hiệp, Dương Lộ sẽ lên giường cùng với hắn, nhưng sau đó sẽ như thế nào đây? Không phải như chị nghĩ đâu, em chỉ muốn thay đổi công tác, không muốn làm tại Cục Công an thành phố nữa. Tại nơi đó mỗi ngày chỉ là bưng trà rót nước nhận lấy báo chí tài liệu, em ngán lắm rồi, nên muốn đổi đường đi khác. Dương Lộ giải thích nói. Những sự tình này sao em nói với lãnh đạo của em thì xong rồi, cần gì phải tìm Đinh Trường Sinh. Lý Hồng Phong còn là bất phi sở động nói. Lý Hồng Phong không phải là không muốn cùng đi với Dương Lộ, mà là nàng không dám đi, không biết vì sao, có lẽ đúng là như Dương Lộ nói, nàng đã động tâm với hắn, bằng không chỉ cần nhắc đến tên Đinh Trường Sinh. Lý Hồng Phong liền cảm thấy mình phải cảnh giác, bởi vì nàng phát hiện ra tại trước mặt của Đinh Trường Sinh nàng không có sức miễn dịch mà chỉ muốn nhào vào trong lòng hắn để được hắn vuốt ve yêu thương, có lẽ đây là kết quả mà Thẩm Mộc cứ luôn ám chỉ, thế nhưng là Thẩm Mộc không biết là rõ ràng đùa mà thành thật. Tuy rằng hai người chưa có cái loại quan hệ thực chất cuối cùng, thế nhưng toàn bộ thân thể của mình có chỗ nào mà hắn chưa sờ đến. Lại còn có cái kết quả nghiêm trọng hơn, đó là Lý Hồng Phong động tâm với hắn, đây là điểm mấu chốt chết người nhất đấy, đây không phải là chuyện tình một đêm sau đó đừng ai nấy đi theo như nhu cầu, còn cái chuyện động tâm yêu thích hắn, đây không phải phiền toái nhất đấy sao? Chị không rõ, Đinh Trường Sinh khác với các lãnh đạo kia, hắn là ân nhân của em, hơn nữa chị không phải là người bên trong thể chế, đang có một cái quan hệ tốt như vậy với hắn, nếu em lâu quá không liên hệ, thời gian dần qua thì sẽ dần xa cách, em còn muốn nhờ hắn có thể đề bạt thay đổi công tác cho em, dù sao nếu chị không đi thì em tự chính mình đi, chị không đi, muốn đi thì tự em đi đi, chị chỉ nhắc nhở em, hắn rất có nhiều thủ đoạn đối phó với đàn bà đấy, em phải cẩn thận. Lý Hồng Phong dặn dò. Ai? Em đang buồn là hắn không dùng thủ đoạn để đối phó với em đây này, nếu được như vậy thì quá hoàn hảo rồi, Dương Lộ mặt dày nói. Hừ, thứ đồ mê trai. Lý Hồng Phong mắng, giờ thì đành bất kể Dương Lộ muốn làm gì thì làm rồi. Chương 34. Phần 34. Lâm Nhất Nam tốc độ rất nhanh, với lại việc này vốn là công việc của hắn, cho nên tài liệu toàn bộ cán bộ cấp khoa của khu trở lên đã mang đưa đến Đinh trên bàn Trường Sinh. Đinh khu trưởng. Còn việc chọn lựa thư ký thì cậu định như thế nào? Lâm Nhất Nam hỏi. Trước kia thì chọn lựa thư ký như thế nào? Đinh Trường Sinh bên cạnh lật xem tài liệu vừa hỏi. Trước kia đều là do bên thư ký ủy ban chọn ra mấy người, rồi để cho lãnh đạo khảo sát tuyển chọn. Lâm Nhất Nam cẩn thận nói ra. Vậy thì cứ dựa theo như cũ định đi, bất quá có một nguyên tắc, thư ký phải là nam, không chọn nữ, còn có tôi không muốn lái xe chuyên trách, tôi thích tự mình lái xe, còn xe công vụ thì tùy lúc. Khi nào tôi muốn dùng chỉ cần có xe là được rồi, à, mà là xe loại gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Là một chiếc Passat, nếu cậu cảm thấy không thích hợp, thì mua một chiếc mới cũng được, hoặc là mượn dùng của xí nghiệp, vấn đề này cũng được. Lâm Nhất Nam đối với việc này biết rất rõ ràng, cho nên đưa ra để Đinh Trường Sinh lựa chọn. Thôi được rồi, cứ dùng cái xe đó đi, mang đi bảo dưỡng lại, rồi đưa chìa khóa cho tôi là được rồi. Đinh Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâm Nhất Nam đáp ứng đi ra, còn Đinh Trường Sinh sau khi nhìn qua vài trang hồ sơ cán bộ thì thấy chán, chỉ nhìn một cách đơn giản nhất từ nơi này ghi cái gì cũng nhìn không ra, chỉ là một khoản sổ sách lung tung, lẽ ra đối với mấy cán bộ cấp khoa của khu này thì Đường Linh Linh hẳn là rất rõ ràng đấy, thế nhưng Đường Linh Linh bây giờ là chủ nhiệm của tổ chức cán bộ thành ủy, để nàng nhớ lại những sự tình này, cũng là hao phí tâm trí đấy, xem ra mình phải đi tìm Giang Bình Quý để trao đổi rồi, Giang chủ nhiệm. Tối nay có rảnh không, tôi mời anh ăn buổi cơm. Đinh Trường Sinh gọi cho Giang Bình Quý, nói thẳng, ai ui, cậu còn không được à, ăn ở đâu đây, để tôi mời khách từ phương xa đến dùng cơm đi. Giang Bình Quý nhận điện thoại Đinh Trường Sinh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là Đinh Trường Sinh đã nhanh như vậy liền tìm tới tận cửa rồi, ông chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hay là đến quán cậu em vợ của anh đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Được rồi, sau khi tan tôi chờ cậu, Giang Bình Quý cao hứng nói. Sau khi để điện thoại xuống. Giang Bình Quý vui vẻ, thật sự là không nghĩ tới, có một ngày mình còn có thể lại cùng Đinh Trường Sinh làm đồng sự, hơn nữa Đinh Trường Sinh nhanh như vậy tìm đến mình, mục đích không nói ra thì cũng hiểu. Một hảo hán đến đâu đi nữa thì cũng cần có người giúp đỡ, Đinh Trường Sinh cũng không phải là ba đầu sáu tay, nếu muốn ở khu Tân Hồ này mở ra cục diện, không có mấy người thân tín đắc lực giúp đỡ thì làm sao có thể được, còn Dương Trình Trình là một người đàn bà, trong việc lôi kéo nhân tâm thì đôi khi phải ra bên ngoài cơ quan để trao đổi. Nàng không có khả năng ra ngoài ăn uống trên bàn nhậu với những người đàn ông khác, nhưng quả thật là có chút sự tình thật đúng là tại trên bàn rượu đạt thành đấy. Chương 35. Phần 35. Đinh Trường Sinh gọi cho Giang Bình Quý xong, vốn định uống chút trà nghỉ ngơi một chút, thì thời điểm này ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, lập tức liền nghe tiếng của Lâm Nhất Nam. Ai, chị đi tìm người ai vậy? Có hẹn trước không? Lâm Nhất Nam tựa hồ là đang ngăn cản một phụ nữ, tôi tìm Đinh khu trưởng có việc gấp. Chúng ta đã gọi điện thoại liên hệ qua. Tiếng người phụ nữ nói. Đinh Trường Sinh nghe xong, biết là Hà Tình đã đến, chỉ là không biết thời điểm này Hà Tình tìm đến mình để làm gì. Từ lúc Triệu Khánh Hồ chết về sau, Triệu gia đã rất yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này Đinh Trường Sinh bề bộn nhiều việc, nên cũng không có xen vào chuyện của Hà Tình. Hắn cũng đã nói rồi, số tiền kia hắn cũng không cần. Về phần nói Hà Tình giao tiền qua cho Từ Kiều Kiều, đó là sự tình giữa các nàng, cùng mình không có quan hệ. Đã đến cửa ra vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh, lúc này Hà Tình phía trước, Lâm Nhất Nam ở phía sau, Đinh Trường Sinh hướng phía Lâm Nhất Nam vẫy tay, ý bảo hắn không cần lo, sau đó Hà Tình liền công khai tiến vào văn phòng Đinh Trường Sinh, hơn nữa còn thuận tay gài cửa lại, điều này làm cho Lâm Nhất Nam đứng ngoài giật mình không nhỏ. Sao cô lại tới đây? Đinh Trường Sinh chỉ trước mặt cái ghế, ý bảo Hà Tình ngồi xuống. Từ khi có được tự do, Hà Tình càng ngày càng phát ra xinh đẹp rồi. Hơn nữa bởi vì vừa mới sinh con, nên hai bầu ngực của nàng căng sữa nhìn thấy rất là sung mãn, giống như làn vải áo trước ngực chỉ là tấm vải trang trí. Tùy lúc mà hai bầu vú sẽ đâm thủng áo mà nhô ra, càng thêm mê người chính là hôm nay Hà Tình còn cố ý mặc một cái áo thấp ngực. Chẳng những là khe rãnh mấp mô sâu hun hút, vừa nhìn liền thấy ngay, trắng noãn hai bầu vú đều lộ ra hơn phân nửa. Làm cho người ta thấy được huyết mạch phải sôi trào. Tôi đến chúc mừng Đinh Khu Trưởng thăng chức. Đinh Khu Trưởng, như thế nào mà không có suy nghĩ, thăng quan cũng không có tổ chức ăn mừng, lại là âm thầm, khi nào mà lại hạ mình thấp như vậy chứ? Hà Tình cười duyên nói. Đinh Trường Sinh biết rõ Hà Tình là vô sự không lên điện tam bảo cúng chùa, vì vậy cười nói có chuyện gì thì nói ra đi. Đinh Khu Trưởng, cùng anh nói chuyện thật là sảng khoái, tôi đúng là gặp phải việc khó rồi, cần phải nhờ anh giúp đỡ, bằng không tất cả sự nỗ lực cũng đều uổng phí, rất có thể là đào ao cho người thả cá. Hà Tình nghe Đinh Trường Sinh bảo nàng nói đến chính sự, cũng không có khách sáo, liền nói. Đinh Trường Sinh nghe xong, cau mày hỏi. Đây là ý gì, tài sản của Triệu gia tất cả đều không còn. Đã bị người cướp lấy rồi, đến bây giờ tôi mới biết được. Triệu Khánh Hổ đã hơn một năm qua không quan tâm chuyện của công ty của hắn hoàn toàn giao cho một người đàn bà tên là Hách Giai xử lý. Triệu Khánh Hổ chỉ mỗi tháng nhìn xem sổ sách mà thôi, thế nhưng đến khi tôi nhận lấy sổ sách thì khác, chẳng những là Triệu gia không có tiền, mà còn thiếu một số lớn khoản nợ ngân hàng, anh nói điều này có thể sao? Hà Tình tức giận nói. Vậy là ý của cô, tiền tài Triệu gia đều bị Hách Giai lấy sạch rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu chỉ có một mình Hách Giai mà nói, nàng không có bổn sự này, cũng không có can đảm làm chuyện này, phía sau của nàng là Vương Xâm Lâm, người này có lẽ anh không xa lạ gì, đó là phó chủ tịch thường vụ của thành phố Hồ Châu trước đây. Bởi vì cùng Hách Giai gian tình bị bại lộ nên từ chức, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng đấy, tôi đã cho người điều tra qua, nàng cùng Vương Xâm Lâm vẫn luôn là mắt đi mày lại đấy, từ lúc Triệu Khánh Hổ còn sống đã cấu kết lại rồi, tôi hoài nghi từ lúc đó, bọn họ đã suy nghĩ biện pháp chuyển đi tiền tài của Triệu gia rồi. Hà Tình nói ra, nếu theo lời nói của cô, vậy thì Triệu Khánh Hổ không có chút nào phát hiện ra sao? Vấn đề này không giống như là phong cách Triệu Khánh Hổ. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Anh nói không sai, nếu như không có nội tặc, thì Hách Giai không dám làm như vậy, mà nội tặc chính là Triệu Cương. Nghe nói Hách Giai cõng đeo Vương Xâm Lâm cùng Triệu Cương cùng có một chân, chuyện này có rất ít người biết. Tôi hiện tại cũng hoài nghi cái chết Triệu Cương cùng Hách Giai có quan hệ, nói không chừng là Hách Giai phái người diệt trừ Triệu Cương đấy. Hà Tình phân tích nói. Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, chỉ có hắn biết rõ, Triệu Cương chết cùng với Hách Giai đều không có quan hệ, bởi vì lúc Lưu Chấn Đông điều tra ra bên trong, cũng không có phát hiện ra Hách Giai cùng thuốc phiện có bất kỳ liên quan gì, vì vậy Đinh Trường Sinh biết rõ lời phỏng đoán của Hà Tình là không chính xác, vậy cô cần tôi làm cái gì đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi đã tìm kế toán viên cao cấp của Sở Sự vụ, đối với sổ sách giấy tờ các khoản trong 2 năm qua của Triệu gia đều kiểm tra lại, nhất là từ khi Hách Giai chủ quản. Tôi cần Hách Giai lưu lại ở trong nước mấy tháng không được xuất cảnh. Tôi không tin là tìm không ra kẽ hở. Hà Tình vô cùng mệt mỏi nói ra, nhìn ra được cái tài sản kia của Triệu gia sự tình không phải tốt như vậy để quản lý đấy. Hà Tình, tôi nhắc nhở cô phải biết là Triệu Khánh Hổ những năm qua đã làm cái trò gì. Một khi kiểm tra các khoản sẽ lòi ra, có khả năng bị lộ tẩy. Triệu Khánh Hổ cứ cho là thông minh, nhưng cũng sẽ không có kẽ hở. Vạn nhất Hách Giai liều mạng ôm lấy cá chết lưới thì sao? Cá chết lưới rách thì cá chết lưới rách, buôn lậu thuốc phiện chính là Triệu Khánh Hổ, tối đa những số tiền kia sẽ bị tịch thu, cũng không thể để rơi xuống trong tay con đàn bà điếm kia, cùng lắm thì một phân tiền tôi không có, đây là kết quả xấu nhất mà tôi đã lường tới, còn hơn là tôi cũng không có được một phân tiền, đã vậy nợ nần ngân hàng cũng không thể là để tôi phải trả, Hà Tình đã được luật sư cố vấn qua rồi, kết quả xấu nhất chính là một phân tiền từ cái công ty kia lấy không được. Đinh Trường Sinh gật đầu. Nữ nhân ngoan so với nam nhân còn muốn tàn nhẫn hơn, vì vậy nói ra vậy được rồi, cô cứ chuẩn bị cho xong đi, tôi có thể giúp cô về việc này, nhưng mà tôi hy vọng cô không gây phiền toái cho tôi, cô báo án đi, tôi tìm người phụ trách việc này. Vậy tôi rất cảm ơn Đinh Khu Trưởng. Hà Tình đứng người lên, cơ hồ là chồm người qua hơn phân nửa bàn công tác, đưa tới đầu đến sát mặt của Đinh Trường Sinh nữa tắc không đến, nhưng Đinh Trường Sinh rõ ràng không có tránh mà lại nhìn thẳng, theo vị trí này nhìn xuống. Dễ dàng chứng kiến toàn cảnh hai bầu vú của nàng, cái áo ngực hơi lỏng ra, thấy được cả hai đầu núm vú của nàng đang rỉ ra một ít chất lỏng, hơi thấm ướt trên cái áo ngực viền hoa màu đỏ bút đô, từ trên người của Hà Tình, hắn ngửi được mùi thơm hỗn hợp pha lẫn mùi sữa non, Đinh Khu Trưởng. Nếu là có thời gian, đêm nay tôi cùng Từ Kiều Kiều tại Hồ Thiên Nhất Sắc chờ anh. Đinh Trường Sinh cười cười, không nói gì. Hà Tình đứng thẳng thân lên, quay người đi ra ngoài cửa, nhớ đừng quên chuyện của tôi. Lâm Nhất Nam nhìn theo dáng của người đàn bà xinh đẹp này, trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai khu trưởng mới này ưa thích loại đàn bà thành thục như vậy a. Trong lòng của hắn tính toán, trong cơ quan ủy ban chấn này thật đúng là không có mặt hàng giống như người đàn bà kia. Bất quá trước mắt hãy giải quyết xong việc thư ký của khu trưởng rồi hãy nói, việc lớn việc nhỏ giờ đều là do mình liên kết đấy. Hắn nói như thế nào? Bên dưới bãi đỗ xe ngừng lại một chiếc Ben, lái xe chính là Từ Kiều Kiều, đợi đến lúc Hà Tình vừa tiến đến, liền vội vàng hỏi. Bà hỏi hỏi là chuyện nào? Chuyện tối nay hay là chuyện hách kia? Hà Tình trêu đùa. Nói nhảm, đương nhiên là chuyện của hách giai, hắn đã đáp ứng chưa? Từ Kiều Kiều hỏi. Nhìn thấy bà sốt ruột như vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu muốn biết, tại sao hồi nãy bà không đi cùng với tôi? Hà Tình tiếp tục treo Từ Kiều Kiều nói. Chương 36. Phần 36. Kiều Kiều, nói thật, tôi không biết bà bị hắn làm như thế nào, mà lại mê hắn như vậy chứ, Hà Tình cười nhạo nói. Ai, tôi nói, đây chính là đang lo lắng cho bà không có nhìn thấy được nhân tâm tốt à, còn chuyện của hắn thì có mấy người đàn bà nào chịu cùng người khác chia sẻ người đàn ông của mình phải không? Từ Kiều Kiều mạnh miệng nói. Hà Tình nhìn xem bộ dạng Từ Kiều Kiều, lại chế nhạo, nói ra. Này, chỉ sợ hắn không phải người đàn ông của bà, vì thế bà mới cam lòng chia sẻ, chính vì đây không phải thuộc người đàn ông của mình, nên lúc này bà mới hào phóng như vậy à. Bà nói đúng, ngu sao mà không hào phóng, với lại tôi chia sẻ hắn với bà chứ ai khác đâu, đằng nào dùng chung mà mình có lợi mà, với lại cái chuyện kia hắn, mạnh mẽ lắm, Từ Kiều Kiều rõ ràng lại không có tức giận, làm cho Hà Tình cũng không biết nên nói cái gì. Triệu Khánh Hổ xí nghiệp đăng ký tại khu Tân Hồ. Vì vậy Hà Tình cùng Từ Kiều Kiều trực tiếp mang theo luật sư đi đến đồn công an khu Tân Hồ, báo án tổng giám đốc Hách Giai của tập đoàn Vệ Hoàng phạm tội về kinh tế. Bởi vì tính chất trọng đại, nên đội trưởng kinh tế trực tiếp báo cáo đến Đường Thiên Hà đồn trưởng đồn công an khu Tân Hồ. Lãnh đạo, có một người xưng là Hà Tình, con dâu của Triệu Khánh Hổ tập đoàn Vệ Hoàng, nói muốn gặp lãnh đạo. Đội trưởng đội kinh tế cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài Hà Tình cùng Từ Kiều Kiều nói. Đường Thiên Hà thầm nghĩ. Tập đoàn Vệ Hoàng hàng năm đều biếu tặng trong đồn công an không ít đồ vật, năm trước còn tặng cho 10 chiếc xe hơi, tuy rằng nghe nói Triệu Khánh Hổ chết rồi, thế nhưng là khó có được một cái xí nghiệp thỉnh thoảng cho tiến công ít đồ cho đồn công an, bây giờ nếu bỏ mặc như vậy kế tiếp cái quan hệ sẽ rất khó mà tiếp tục duy trì. Để cho các nàng vào đi. Đường Thiên Hà hơi trầm ngâm, nói ra. Từ Kiều Kiều cùng Hà Tình được dẫn đến văn phòng Đường Thiên Hà, vị đội trưởng đội kinh tế thức thời rời đi, chỉ để đồn trưởng cùng hai người đàn bà ở chỗ này nói chuyện. Đường đồn trưởng khỏe chứ, tôi là người của Vệ Hoàng tập đoàn, có khả năng ông không biết tôi, nhưng mà cha chồng của tôi là Triệu Khánh Hổ thì nhất định ông nhận thức, chồng của là Triệu Hằng Bân. Hà Tình thay đổi bộ dạng giờ rất là đoan trang khác hẳn lúc gặp Đinh Trường Sinh, mặc dù mình là một người đàn bà xinh đẹp, nhưng mà không cần phải đối với bất cứ nam nhân nào cũng tươi cười tương bồi, chỉ cần biết được ai là mấu chốt để xử sự cho thỏa đáng là được rồi, không hề nghi ngờ. Đinh Trường Sinh mới là điểm mấu chốt, nàng tới nơi này trực tiếp gặp Đường Thiên Hà cũng là do Đinh Trường Sinh giới thiệu. À, lão Triệu cùng với đồn công an chúng ta có quan hệ vẫn luôn là thật tốt, hơn nữa tập đoàn Vệ Hoàng vẫn luôn là đại lực ủng hộ cho đồn, nhưng mà chỉ tiếc là lão Triệu rõ ràng tráng niên lại mất sớm. Đường Thiên Hà nói vài lời cảm khái, nhưng mà những lời cảm khái này nghe vào trong lỗ tai Hà Tình lại dị thường chói tai. Thế nhưng xương cốt của cha chồng tôi chưa kịp lạnh. Thì gia sản lại bị ngoại nhân muốn chiếm đoạt, do đó tôi mới tìm đến đường đồn trưởng, hơn nữa trước khi đến đây thì tôi đã gặp Đinh khu trưởng, là do hắn giới thiệu tôi tìm đến đường đồn trưởng. Hà Tình tiếp tục nói. Đinh khu trưởng, có phải là cô nói Đinh Trường Sinh? Đường Thiên Hà lúc mới bắt đầu không có kịp nhớ ra phản ứng, nhưng mà một thoáng ngây người, trong giây lát nhớ tới, còn không phải sao, khu Tân Hồ này lãnh đạo có mấy người họ Đinh. Thế nhưng là không nghĩ tới. Khi nghe Đinh Trường Sinh lên chức, mình còn chưa có đến chúc mừng hắn, thì Đinh Trường Sinh ngược lại là đã phái tới một người sống, hơn nữa còn là liên lụy tới Vệ Hoàng tập đoàn. Điều này làm cho Đường Thiên Hà không khỏi nói thầm, bàn tay của Đinh Trường Sinh dài không phải bình thường, lúc nào lại cùng người của tập đoàn Vệ Hoàng nóng như lửa vậy mà cũng dính vào. Nhưng mà nếu như chính là Đinh Trường Sinh đã giới thiệu đến đây, mình không thể không cho mặt mũi này, vì vậy liền gọi cho Đinh Trường Sinh. Hắn không thể bởi vì là hai người đàn bà này nói là Đinh Trường Sinh giới thiệu đến liền tin ngay, còn nếu mặc dù có tin, cũng muốn rõ ràng đến cùng có phải là Đinh Trường Sinh giới thiệu đến đây hay không. như vậy nếu mình nể mặt mũi Đinh Trường Sinh thì cũng phải để cho Đinh Trường Sinh biết rõ, đây là tính toán của Đường Thiên Hà, không thể không nói, Đường Thiên Hà là một y lão hồ ly. Đinh khu trưởng, tôi là Đường Thiên Hà đây, hiện tại có thuận tiện trao đổi chút việc có được hay không? Đường Thiên Hà tại trong điện thoại ân cần thăm hỏi nói. Lúc này trước mặt Đinh Trường Sinh đang đứng ba người trẻ tuổi do chủ nhiệm Lâm Nhất Nam tuyển ra để chọn làm thư ký, vốn hắn muốn cho Đinh Trường Sinh xem trước một chút lý lịch sơ lược của mấy người này, sau đó sẽ quyết định dùng người nào, nhưng Đinh Trường Sinh nhận thấy có xem lý lịch sơ lược không sẽ thấy tận bản tính mỗi người, chỉ có nói chuyện trực tiếp thì mới có thể cảm nhận được đối phương, đây là kinh nghiệm của Đinh Trường Sinh, những gì ghi trên giấy thì mãi mãi vẫn không sánh bằng mình tận mắt nhìn thấy chân thật. Không sao, ông cứ nói đi. Đinh Trường Sinh ra hiệu cho mấy người này đến khu ghế sofa ngồi xuống trước, còn mình thì tiếp điện thoại. Người của tập đoàn Vệ Hoàng đã tới, nói là báo án đấy, chuyện này xử lý như thế nào, lãnh đạo bảo cho biết chút đi, Đường Thiên Hà thái độ hạ thấp nói. Ông Đường, chúng ta đã có quan hệ bao lâu rồi, vậy mà còn hỏi như thế sao? Luận tuổi ông là lão đại ca của tôi, luận giao tình, chẳng lẽ liệt kê ra từng chuyện một? Mấy ngày nay tôi bận quá, không có thời gian rảnh, qua mấy ngày nữa đi. Đã rất lâu không ăn cá của chị dâu làm, đến lúc đó chúng ta họp mặt. Đinh Trường Sinh không e dè Lâm Nhất Nam ở chỗ này, tại trong điện thoại đối với Đường Thiên Hà nói ra. Tốt, vậy được rồi, tôi biết rõ nên làm như thế nào rồi, Đường Thiên Hà cúp điện thoại. Từ đầu đến cuối Đinh Trường Sinh không có nói một câu bảo Đường Thiên Hà xử lý vụ án này như thế nào, nhưng mà Đường Thiên Hà nói tự mình biết phải nên làm như thế nào rồi, đây là phỏng đoán ý tứ của lãnh đạo sao. Nhất định là đúng như vậy. Chuyện này ngươi không cần hỏi chuyện gì xảy ra rồi, cứ dựa theo trình tự bản án mà làm. Chương 37. Phần 37. Đối mặt ba người gọi là thư ký so với mình tuổi còn lớn hơn, Đinh Trường Sinh một chút cũng đều không có cảm giác mình ưu việt hơn bọn họ. Mình xuất phát từ đâu mà ngày hôm nay bò lên được một bước này đây, không ai so với mình rõ ràng nhất. Khu trưởng, ba người này đều tốt nghiệp đại học đấy, vị này chính là Đào Nhất Minh, vị này chính là Dương Lỗi, vị này chính là Lâm Dương. Lâm Nhất Nam hướng Đinh Trường Sinh giới thiệu nói. Ba người đều đứng ở trước mặt Đinh Trường Sinh, Lâm Nhất Nam ở một bên giới thiệu, mỗi lần giới thiệu người nào, thì đều hướng Đinh Trường Sinh chào hỏi. Đinh Trường Sinh mỗi lần đều là gật đầu, sau đó nhìn trong tay lý lịch sơ lược, rồi cùng mỗi người trao đổi vài ba câu, ba người này hắn không có nghiêng về người nào, hắn có biện pháp lựa chọn của hắn vẫn luôn không ưa thích người ngồi trong văn phòng làm việc, người mình lựa chọn nhất định là phải có năng lực về cách nói chuyện cùng với năng lực tổ chức. Kiếm được người như vậy thì mình mới có thể đủ bồi dưỡng tiền đồ, lúc này Đinh Trường Sinh cũng nhận thức ra đến, tự một mình làm việc thật đúng là năng lực có hạn đấy. Nên lúc này càng cần đến có người giúp việc, vậy giờ để tôi trao đổi nói chuyện với từng người, hai người đi ra ngoài trước chờ, còn anh ở lại tôi hỏi mấy vấn đề, anh Lâm, anh cứ ở tại chỗ này đi. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mặt ghế không nhúc nhích, nói ra. Vì vậy ngoại trừ Đào Nhất Minh, hai người kia đều lui ra. Đào Nhất Minh. Tôi hỏi anh một vấn đề, anh tới Ủy ban khu Tân Hồ công tác thời gian bao lâu rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đã hơn một năm, Đào Nhất Minh hồi đáp. Đinh Trường Sinh không biết bối cảnh của Đào Nhất Minh, nhưng nhìn qua người này rất có học thức, đây cũng là lý do mà Đinh Trường Sinh bắt đầu từ Đào Nhất Minh đầu tiên. Vậy đối với anh, thì Ủy ban khu có vấn đề gì mà anh cảm thấy không vừa lòng? Đinh Trường Sinh nhìn như hỏi bâng quơ, nhưng mà trong lời nói lại chôn giấu một cái cạm bẫy thật sâu, lời này vừa ra. Làm cho Lâm Nhất Nam bên cạnh trong nội tâm cũng phải nói thầm, đây là khảo sát thư ký sao lại hỏi người ta vấn đề này thì biết phải trả lời thế nào đây, nói là cạm bẫy, kỳ thật cũng là có ích lợi, nếu như vấn đề này nói ra nghe hay, như vậy thì hai người còn chờ bên ngoài rất thiệt thòi, dù sao vào trước tiên thì việc gây ấn tượng thật sự là quá trọng yếu, trừ phi hai người kia so với Đào Nhất Minh càng thêm nổi bật. Còn nếu là lời nói ngang nhau, Đinh Trường Sinh rất có thể cũng là chọn Đào Nhất Minh làm thư ký. Khu trưởng. Tôi đã đến nơi đây đã hơn một năm, cảm xúc lớn nhất là khu chính phủ nơi đây quá kín cổng cao tường. Đây là sự thật, tôi nói một cái đơn giản nhất, tất cả các phòng ban ở trong ủy ban đều không có tên cụ thể là ban ngành nào. Tôi đã thấy tận mắt dân chúng khi đến đây liên hệ công việc thì cứ đi tới đi lui kiếm từng phòng ban mà mình cần liên hệ. Nếu ai dạn thì còn dám hỏi thăm, còn ai nhát thì cứ vòng vòng cả buổi tìm kiếm. Dân chúng đều cho rằng quá phiền toái nên có người đã bỏ về, không có cách nào khác. Kỳ thật đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt. Đào Nhất Minh vẫn luôn là nhìn theo sắc mặt Đinh Trường Sinh để mà trả lời vấn đề, thế nhưng là hắn không nhận thấy trên mặt Đinh Trường Sinh không vui hoặc là hưng phấn, chỉ là thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy giấy bút đang không ngừng ghi chép các vấn đề hắn nói rất là cẩn thận. Nhưng mà lúc này Lâm Nhất Nam lại âm thầm kêu khổ, thằng Đào Nhất Minh mới đầu thì rất ổn định đấy, nhưng mà lúc này làm sao lại nói chuyện khùng điên như vậy, nếu không muốn làm thư ký thì lúc tuyển chọn cứ nói rõ, không đến phỏng vấn là được, bây giờ còn làm chậm trễ thời gian của mọi người, mấu chốt là chính mình là đại quản gia của ủy ban khu, những chuyện như thế này làm chi không nói cùng mình, tại sao lại đến chỗ của lãnh đạo mà cằn nhằn. Vì vậy Lâm Nhất Nam không ngừng nháy mắt cho Đào Nhất Minh, nhưng mà thằng này phảng phất là không nhìn thấy, vẫn là làm theo ý mình, đã vậy nói còn hăng hái hơn. Có khi trong các văn phòng đều đóng cửa lại, ai cũng không biết bên trong là có người hay không. Đến cùng bên trong đang làm những gì, nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần đóng kín cửa, thì có thể giảm bớt thời gian công tác, cũng giảm bớt cơ hội cùng dân chúng gặp mặt, dân chúng thì đến nhưng công việc giải quyết không được, họ trở về mắng chửi, thời gian dần qua, chúng ta chính là những người bị liên lụy, hiện tại nhắc tới ủy ban khu, có mấy người mà không mắng, dân chúng không phải ghét chính quyền ủy ban khu. Mà họ thấy bất công với những người làm công tác ở trong ủy ban khu, lời của tôi nói đã xong. Đào Nhất Minh rút cuộc nói xong rồi, Đinh Trường Sinh còn là nhìn ra hắn rất khẩn trương. Ừ, để tôi đánh giá lại về chuyện này, Lâm chủ nhiệm, đây là phạm vi công tác của anh, ngày mai trước khi tan việc, toàn bộ các cửa của văn phòng đều phải có tấm bảng ghi rõ ràng, bao gồm ban ngành, phòng, còn có bao nhiêu thành viên trong phòng thì bên ngoài hành lang phải biểu thị rõ ràng, trong đại sảnh dưới lầu dán một bảng thông báo. Ghi rõ cái tầng triệt làm gì, bảo vệ bên trong ủy ban triệt tiêu, rút ra đến trong đại sảnh, chuyên môn chịu trách nhiệm chỉ đường cùng liên hệ với tất cả phòng ban. Bảo vệ kiểm tra an toàn không cần dùng, chỉ là vô dụng, dân chúng nếu muốn bạo hành, đánh chết người, thì họ cũng có nhiều phương pháp mà, quan trọng là, giải quyết xong vấn đề, dân chúng cảm tạ chúng ta còn không kịp đâu rồi, làm gì mà gây hỏa hại chúng ta. Đinh Trường Sinh đối với Lâm Nhất Nam nói ra. Khu trưởng. Thế nhưng nếu như đem bảo vệ kiểm tra an toàn triệt tiêu mà nói, thì vấn đề an toàn của ủy ban khu rất khó đảm bảo a. Với tư cách chủ nhiệm văn phòng ủy ban khu, đây cũng là phạm vi chức trách của hắn, nếu người của ủy ban khu tại trong ủy ban bị người giết chết hoặc là bị gây ra chuyện gì khác, đó là trách nhiệm của Lâm Nhất Nam. Nếu thấy vấn đề khó như vậy, thì tự nghĩ cách xử lý đi, thật sự nếu xử lý không được, thì đến đây báo với tôi, Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy được rồi, tôi sẽ đi làm. Có còn tiếp tục phỏng vấn không? Đương nhiên, kêu người kế tiếp vào đi. Đinh Trường Sinh cũng muốn cho hai người cơ hội, nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã âm thầm hướng đến Đào Nhất Minh rồi. Thư ký mấu chốt không phải là hầu hạ lãnh đạo, mà là dám nói ra lời thật cùng lãnh đạo, nếu thư ký giúp đỡ ngoại nhân nói dối lừa gạt ngươi, thì tình cảnh của ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Vì vậy người giống như Đào Nhất Minh dám nói thật ra như vậy, thì Đinh Trường Sinh tương đối thưởng thức. Đương nhiên về phần năng lực các phương diện khác thì chậm rãi khảo sát rồi nói sau, ít nhất mình không thể bị người lừa gạt không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa Đào Nhất Minh mồm miệng lanh lợi, mạch suy nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ biểu đạt năng lực cũng không tệ, tạm thời thoạt nhìn có giá trị để bồi dưỡng. Chương 38. Phần 38. Trời đã chiều, có nghĩa là oi bức của ngày hôm nay sắp đi qua, nhưng mà cuộc sống về đêm của Hồ Châu giờ mới bắt đầu, Giang Bình Quý sau khi tan việc, trực tiếp đi đến quán cơm của cậu em vợ. Một bình trà còn chưa có pha xong, thì Đinh Trường Sinh đã tới rồi, hai người cũng không có ngồi tại trong phòng có điều hòa, mà là ra hậu viện ngồi dưới gốc một cây táo, trước mặt có một cái bàn, anh Giang, anh có nhớ hay không, em đã từng nói rồi, núi không chuyển, chỉ có nước chuyển, nói không chừng chúng ta có thể sẽ có ngày cùng một chỗ gặp nhau, anh xem một chút, em nói không sai chứ. Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói, ai, thời gian qua thực nhanh, mới đó mà đã bao lâu rồi, tôi nhớ lần đầu tiên cậu tới tìm tôi. Chúng ta cũng là ở nơi địa phương này. Giang Bình Quý cũng cảm khái nói. Anh Giang, lần này em tới tìm anh, chính là muốn cùng anh nói ra, em đây đơn thương độc mã đến khu Tân Hồ này, anh phải giúp em đấy. Đinh Trường Sinh thừa dịp còn chưa có uống rượu, trước tiên đem mục đích của mình nói rõ ra. Rất hiển nhiên, giao tình là thứ yếu đấy nếu so với lợi ích. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý giao tình cũng không có mặn mà đến mức mới câu nói đầu tiên. Thì Giang Bình Quý không có đến tình trạng có thể vì hắn mà giúp không tiếc cả mạng sống. Ngày trước vấn đề của Tưởng Văn Sơn vấn, lúc đó cũng là một vấn đề giao dịch. Giang Bình Quý bán rẻ Tưởng Văn Sơn, sau khi Tưởng Văn Sơn ly khai Hồ Châu, thì Đinh Trường Sinh thuyết phục Thạch Ái Quốc thực hiện lời hứa hẹn ban đầu với Giang Bình Quý. Vì vậy lúc này Đinh Trường Sinh nói nhờ Giang Bình Quý giúp hắn, chuyện này cũng không phải là vấn đề giao tình, mà còn phải có chia sẻ lợi ích, luận thực lực mà nói, Đinh Trường Sinh khả năng thực lực không đuổi kịp Dương Trình Trình rồi. Ít nhất Dương Trình Trình còn có chồng công tác tại tỉnh ủy, chỗ đó thà cái giám thì phía dưới địa phương phải nghe thấy, thế nhưng Đinh Trường Sinh lại cũng có chỗ ưu thế, hắn là nam, hơn nữa da mặt thì dày, còn nữa là tại Hồ Châu lăn lộn lâu như vậy, cũng không phải là không có quan hệ. Ít nhất là có phó bí thư thành ủy Trọng Hải là hậu trường của hắn, với lại lần này hắn có thể đảm nhiệm khu trưởng khu Tân Hồ, xem ra thì La Bàn Hạ cũng là xem trọng hắn đấy, mà những người này lại có thể trực tiếp quyết định tiền đồ của Giang Bình Quý. Giang Bình Quý cười cười, nói ra. Nói đi, cậu muốn tôi làm cái gì? Em đối với khu Tân Hồ không quen thuộc, hiện tại cán bộ khu Tân Hồ như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Thật ra thì cậu tới thật đúng lúc, Dương Trình Trình đến đây thời gian cũng không dài. Lúc trước Lưu Thành An đem khu Tân Hồ kinh doanh thành két sắt của mình, mà Lưu Thành An cùng Dương Nam Phi đều là do lãnh đạo cũ lưu lại, hiện tại cơ bản đều bị thanh trừ hết rồi, còn dư lại những cán bộ này thì lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Bất quá, cậu cần phải lưu ý chính là phó bí thư khu ủy Trần Chấn Hoa cùng chủ nhiệm văn hóa thông tin Dương Túy Hồng, bọn họ là thân gia, những người này là đại biểu cho phái bản địa khu Tân Hồ. Cũng là người của Lưu Thành An lưu lại, trong khi cậu cùng Dương Trình Trình đều là người thuộc về từ bên ngoài đến đây, tôi nói như vậy. Cậu hiểu chưa? Giang Bình Quý cười cười nói. Xem ra cái khu Tân Hồ này, trình độ phức tạp cũng hề kém so với trên thành phố A. Đinh Trường Sinh nghe Giang Bình Quý vừa phân tích như vậy, tự đáy lòng cảm thán nói. Ai, nào có địa phương nào mà thanh tĩnh đâu, tôi cũng hiểu là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chuyện sau này tôi không quản đến, dù sao lời nói này của tôi cũng không cần tính đâu. Giang Bình Quý hờ hững nói ra. Đinh Trường Sinh chợt đã minh bạch ý tứ của Giang Bình Quý. Đây là Giang Bình Quý đang dò hắn đấy. Anh cũng không thể nói như vậy được, tôi còn trông cậy vào anh ở khu Tân Hồ này, hơn nữa hai anh em chúng ta nếu là hữu duyên ở chỗ này gặp lại, nên cột lại làm một, ít nhất không thể để lãng phí cơ hội một cách vô ích, với lại tiền đồ của anh còn rộng thoáng vô cùng, lãnh đạo Trọng Hải của tôi cũng không chỉ một lần nhắc đến anh, còn có Đường chủ nhiệm tổ chức cán bộ, nói anh tại khu Tân Hồ làm công tác tốt lắm, đây không phải là lúc nào anh cũng nằm trong mắt của lãnh đạo sao? Đinh Trường Sinh nói. Lời này Giang Bình Quý nghe được trong nội tâm rộng thoáng hơn rất nhiều, trước đây làm thư ký bí thư thành ủy xám xịt phải ly khai Hồ Châu thì Giang Bình Quý trong nội tâm vẫn luôn là tự ti không cam lòng đấy, nhất là nhìn thấy bây giờ Đinh Trường Sinh bò lên như thế này, trong nội tâm thấy không công bằng, có đôi khi hắn suy nghĩ, bản thân mình lúc ấy lựa chọn cùng Đinh Trường Sinh hợp tác có phải là sai lầm hay không. Nhưng mà lại vừa nghĩ tới hiện tại cảnh ngộ của Tưởng Văn Sơn, thì trong lòng của hắn cũng âm thầm thấy mình may mắn. Chinh phục gái đẹp chương 9. Lâm Nhất Nam không thể tưởng được Đinh Trường Sinh cuối cùng kiên quyết lựa chọn sẽ là Đào Nhất Minh, trong mắt hắn thì hai người kia ôn hòa có khả năng thích hợp làm thư ký hơn, nhưng mà Đinh Trường Sinh hết lần này tới lần khác vẫn lựa chọn Đào Nhất Minh. Trong lòng của hắn, âm thầm đã gán cho Đinh Trường Sinh một cái nhãn hiệu, đó chính là một kẻ khuấy động đâm người, đây là dựa trên quan hệ từ trên thành phố nghe nói, mà Đào Nhất Minh cũng là một kẻ hay gây chuyện đau đầu, nhìn xem bình thường thì Đào Nhất Minh bất hiển sơn bất lộ thủy. Vào lúc thời khắc mấu chốt thì sẽ gây ra sự cố. Nhất Minh à, tôi không nghĩ tới Đinh khu trưởng lại chọn lựa cậu làm thư ký, bởi vì biểu hiện của cậu làm cho tôi rất lo lắng. Trẻ tuổi khí thịnh là quyền của cậu, nhưng mà chuyện này tuyệt không phải là điều mà có thể dựa vào để làm tiền vốn về sau. Lâm Nhất Nam vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng mà nghĩ tới gia đình của thằng này, thì thấy mình có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Hãy để cho cha của hắn giáo dục thì tốt hơn. Lâm chủ nhiệm, cảm ơn anh, tôi nhớ kỹ rồi. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn tại vì bí quá hóa liều. Tôi đại khái cũng hiểu rõ một chút về tính nết của Đinh khu trưởng, vì vậy mới nói ra như vậy đấy, về sau sẽ không làm thế nữa. Đào Nhất Minh cười cười nói ra. Tốt lắm, tan việc thì đi về trước đi, tôi còn phải làm thủ tục giấy tờ cho cậu, Lâm Nhất Nam nói ra. Đào Nhất Minh gãi đầu, sau đó tan việc, bắt đầu từ ngày mai phải cùng theo Đinh Trường Sinh làm thư ký, từ trước cho đến nay đây là cơ hội lần đầu tiên, vì vậy hắn đặc biệt quý trọng. Hắn tiến vào đội ngũ nhân viên công vụ là dựa vào bản lĩnh của bản thân thật sự đi khảo thi đấy, chứ không ai biết rõ cha của hắn là ai, nếu như mọi người biết, khẳng định là sẽ không tin hắn có cái năng lực như thế rồi. Vì vậy để không cho người nào biết rõ thân phận chân thật của mình, hắn vẫn luôn là ở bên ngoài thuê phòng ở, mà cha của hắn Đào Thành Quân thì luôn là ở tại cư xá thành ủy, nhưng mà lần này thì khác, hắn đã sớm nghe cha của mình không chỉ một lần ở trước mặt mình nhắc qua Đinh Trường Sinh, vì vậy nếu làm thư ký cho Đinh Trường Sinh, như vậy đối với Đinh Trường Sinh thì phải cẩn thận tìm hiểu cho rõ, cái gì? Con làm thư ký cho Đinh Trường Sinh. Trưởng thư ký Đào Thành Quân thành phố Hồ Châu nghe xong con của mình làm thư ký cho Đinh Trường Sinh, thì vô cùng sửng sốt, sau đó chỉ đành cười khổ, chính mình toàn ra coi như không tệ, mình là thư ký trưởng, con mình hiện tại cũng là làm thư ký. Chương 39. Phần 39. Làm sao vậy, có cần phải kinh ngạc như thế sao? Con đi làm thư ký. Chứ cũng đâu có gì mà ghê gớm lắm đâu. Đào Nhất Minh đối với việc cha mình biểu hiện rất là thỏa mãn, Nếu hắn kể với cha mình là bằng cách nào mà mình được làm thư ký, chắc cha mình Đào Thành Quân còn kinh ngạc đến cỡ nào đây. Lâm Nhất Nam giúp đỡ con sao? Đào Thành Quân hỏi. Hắn chỉ là đem con cùng hai người khác đề cử cho Đinh Trường Sinh mà thôi. Mà này, cho con hỏi thăm một chút, Đinh Trường Sinh người này đến cùng là người như thế nào vậy cha? Đào Nhất Minh cười hì hì rót chén trà cho Đào Thành Quân hỏi. Ai, kỳ thật con học thạc sĩ, rồi đến trường đại học làm giảng viên thì cũng tốt rồi. Cần gì phải đi khảo thi làm nhân viên công vụ, cha của con đời này coi như xong rồi. Con đường này ngọt bùi cay đắng là rõ ràng nhất, con thì ngược lại, chẳng những là đâm đầu vào khảo thi làm công chức, bây giờ còn muốn làm thư ký, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản kia không phải là tốt để hầu hạ đâu, bây giờ con lại đi làm thư ký của hắn, thật sự là nghiệp chướng a. Đào Thành Quân than thở nói. Năm đó Đào Thành Quân dựa theo ý tứ của Thạch Ái Quốc đem Đinh Trường Sinh an bài làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, chẳng lẽ là tiểu tử này bây giờ trả thù lại bắt con của mình đi làm thư ký cho hắn chứ? Cha à, con muốn hỏi thăm cha về Đinh Trường Sinh, để cho con hốt thuốc đúng bệnh a, chứ bây giờ cha than trách thì đã chậm rồi. Đào Nhất Minh bộ dạng mặc kệ cha mình rồi. Này, không nên tự cho mình là nghiên cứu sinh trình độ hơn người, cũng đừng cảm thấy Đinh Trường Sinh nhỏ tuổi hơn mình, hắn tuy trẻ tuổi nhưng người này rất có tâm cơ, theo cha thấy, con tuyệt không phải là đối thủ của hắn, vì vậy, điều đầu tiên ở trước mặt hắn thì hãy trung thực, ngàn vạn lần đừng có lấy trí thông minh của mình ra mà trêu đùa với hắn. Một khi bị hắn phát hiện, hắn tuyệt sẽ không có dùng CPN đâu. Vâng, điều này con biết rõ, ấn tượng đầu tiên mà con thấy, hắn quyết định rất nhanh chóng. Rất bá đạo, đừng nhìn thấy hắn trẻ tuổi, anh Lâm ở trước mặt hắn không dám hó hé một câu. Đào Nhất Minh gật đầu nói. Ừ, đúng rồi, cha biết con rất thông minh, nhưng mà trên quan trường không cần người thông minh quá, con hiểu chưa? Lãnh đạo không thích người quá thông minh, Đinh Trường Sinh cũng là con người, cho nên cũng giống vậy. Con có thể thông minh một lần, nhưng lại không thể mọi chuyện cũng đều ra vẻ thông minh. Đào Thành Quân lời nói thấm thía nói. Tuy rằng những thứ đạo lý này, Đào Nhất Minh xem ra còn rất trừu tượng, nhưng đây là kinh nghiệm cả đời của cha mình, vì vậy hắn nghe vô cùng cẩn thận, tuy rằng thoạt nhìn cái đạo lý này có chút không hợp với lẽ thường. Đào Nhất Minh gật đầu, âm thầm nhớ kỹ lời nói của Đào Thành Quân. Quan trường mưu sinh, kiêng kỵ nhất chính là tư tưởng của riêng mình, thời gian dài trôi qua thì con sẽ biết. Độc lập suy nghĩ là điều tối kỵ quan trường, hơn nữa tư tưởng của con vĩnh viễn cũng không thể nào là tư tưởng của lãnh đạo. Đào Thành Quân nghĩ tới đây liền càng thêm lo lắng con của mình, bởi vì biết con không ai khác ngoài cha, Đào Nhất Minh chính là hạng người như thế nào, thì ông giảng nhất, không nói là toàn thân hắn có đầy gai, mà trên đầu hắn cũng có góc. Vị nào lãnh đạo dám nói là mình ưa thích nghe ý kiến phê bình, vị nào lãnh đạo dám nói là mình muốn đề bạt những người có can đảm cản ngăn lời nói của mình. Cha! Lời nói của cha không hợp thói thường, con đây mới vừa tiến vào môi trường này, cha đừng có đả kích con chứ, Đào Nhất Minh càng nghe càng sợ hãi, cái này không phải quan trường, đây là pháp trường biến tướng A, hừ, đây là cha mới nói một chút đấy, con chờ xem đi, đến lúc đó có cái gì nhận thức tâm đắc thì hãy nói với cha, để cha nhìn xem con sẽ đến cùng lăn lộn thành cái bộ dáng gì. Đào Thành Quân nhún vai nói, không phải là con có cái ý tứ kia. Mà là con quan sát Đinh Trường Sinh thì thấy hình như hắn không có giống như loại người mà cha nói như vậy à. Hừ, Đinh Trường Sinh mấu chốt nhất chính là hắn không hề tiếc đến cái mạng của hắn. Mới cách đây không lâu, Đinh Trường Sinh dưới họng súng của bọn cướp mà cũng cứu được con gái La Bàn Hạ. Lúc này đây Trọng Hải tiến cử Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khu trưởng khu Tân Hồ. La Bàn Hạ không có phản đối, cha đã nhìn ra được, La Bàn Hạ không phải là cam tâm tình nguyện đâu, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đào Thành Quân thở dài nói. Nghe được cha nói như vậy, Đào Nhất Minh ngược lại là thấy mình có chút tự tin hơn rồi, bản thân mình đúng là không có bổn sự giống như Đinh Trường Sinh, nhưng mình cũng có bản lĩnh của mình là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ít nhất đầu não của mình so với Đinh Trường Sinh cũng là mạnh hơn, Đinh Trường Sinh này rất giỏi về nắm chắc cơ hội, nếu có cơ hội đến trước mặt hắn, người khác khả năng chỉ là có thể lợi dụng được một phần, thế nhưng nếu là hắn, thì hắn có thể lợi dụng được toàn bộ, đây là bổn sự cái gì đây? Nếu không phải là dùng đầu óc. Đào Thành Quân hình như là biết con mình đang suy nghĩ gì, một câu đem Đào Nhất Minh vừa mới sinh ra tự đắc phong kín lại. Ai, vậy nếu theo lời cha nói như vậy, thì cái vị trí thư ký này thật đúng là không thể làm rồi, Đào Nhất Minh không cao hứng nói. Cha cũng không phải là có ý như vậy, mà muốn nói, nếu như con muốn làm tốt cái vị trí thư ký này, thì con phải cúi người xuống dựa theo thực tế, đồng thời, buông bản thân ra mà theo cùng Đinh Trường Sinh để học cũng được cái gì đó đấy, đây mới là mục đích làm thư ký. Nếu đã minh bạch được điều này, thì hãy đi làm, còn nếu không thì sớm nghỉ đi cho xong, Đào Thành Quân nói. Chinh phục gái đẹp chương 9 vâng, con đã biết, thôi giờ con đi trước đây. Đào Thành Quân nói xong định rời đi, nhưng mà bị Đào Thành Quân gọi lại. Đợi một chút, ít khi con quay về nhà, còn chuyện này, cha bảo con liên hệ với A Trinh, sự tình đến đâu rồi, chú Thạch cũng có ý tứ này, cha cùng chú Thạch là lão đồng sự rồi, cùng thấy A Trinh lớn lên đấy, Đào Thành Quân đối với con mình nói ra. Ai ra, chuyện của con thì cha cũng đừng có quản làm gì, con đã cùng Thạch Mai Trinh gặp mặt qua một lần, nàng hoàn toàn không có để ý đến con, hơn nữa, dựa theo địa vị bây giờ, thì giờ chúng ta đã thành trèo cao rồi, vì vậy con xem việc này không có khả năng gì đâu, cha cũng đừng có suy nghĩ đến nữa. Đào Nhất Minh liền cự tuyệt ý muốn của Đào Thành Quân. Con có ý tứ gì? Thạch Mai Trinh con không thích sao? Đào Thành Quân mất hứng hỏi. Ai, không phải là con không muốn, nhưng Thạch Mai Trinh cũng đâu có đơn giản, dù con có thích, nhưng mà người ta lại thấy con chướng mắt, Đào Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Con là nam nhân, thì phải chủ động một chút, con phải biết quan hệ tầm quan trọng chuyện này nếu con vẫn còn muốn đi trên con đường làm quan, Đào Thành Quân lời nói thấm thía nói. Con hiểu rồi, chuyện này để sau hãng nói đi, dù sao cha cũng không thể xử lý được chuyện này đâu, Đào Nhất Minh nói xong rời khỏi nhà. Nguyên lai hắn tưởng rằng có thể trở thành thư ký Đinh Trường Sinh thì sau này có thể đại triển hùng phong, nhưng mà lại bị cha mình giáo huấn, sự kích động háo hức thời gian dần qua bị tiêu diệt sạch sẽ rồi, xem ra Lâm Nhất Nam nói không sai, muốn là một chuyện, nhưng chân chính làm nên chuyện chính là một sự việc khác rồi, cũng không phải đơn giản như vậy. Chương 40. Phần 40. Từ Kiều Kiều nhìn xem Hà Tình ngồi tô lông mày, trong nội tâm giờ thì có chút hối hận, đầu mình là bị lừa đá hay sao, rõ ràng lại đáp ứng để cho Hà Tình đến nơi đây, vạn nhất Đinh Trường Sinh đến, hắn làm sao mà không động tâm khi nhìn thấy thân thể nở nang khiêu gợi sung mãn của Hà Tình, hơn nữa tại Đinh Trường Sinh trong văn phòng đến cùng xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không biết, nhìn xem Hà Tình dáng vẻ rất là đắc ý, trong lòng của nàng liền thấy không thoải mái. Bà thật sự có ý định cứ như vậy mà lên giường với hắn thật sao? Từ Kiều Kiều không cam lòng mà hỏi. Vậy bà cho tôi chú ý đi, làm như thế nào mới có thể bảo trụ được tài sản của Triệu gia? Bà có thấy chúng ta hôm nay đến đồn công an khu Tân Hồ, nếu không phải là họ nể mặt mũi của Đinh Trường Sinh, thì đường đồn trưởng đâu có nhanh như vậy an bài người đi khống chế Hách Giai. Chỉ cần từ nơi Đinh Trường Sinh mà mình còn đạt được lợi ích, đây chính là chúng ta đã thỏa thuận một nửa chia nhau ra làm, nhưng mà giờ lại từ bỏ, thì tôi có thể làm sao bây giờ? Hà Tình nói ra rất đau buồn. Làm như là rất bất đắc dĩ vậy. Bà nếu là thật vì chuyện này mới làm như vậy, tôi thấy bà cũng không cần lên giường với hắn đâu, tôi cũng có thể giúp bà làm được, tôi đến cầu hắn, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Từ Kiều Kiều nói ra. Nhưng mà Hà Tình nghe được ý tứ từ Kiều Kiều, đó là không muốn để cho mình và Đinh Trường Sinh phát sinh ra chuyện quan hệ đó, nói đến cùng, đàn bà thì ai cũng ghen tị đấy. Có phải là giờ bà đã hối hận? Hà Tình đưa tay nâng cằm từ Kiều Kiều, hỏi. Tôi có cái gì đâu mà hối hận, chẳng qua là tôi cảm thấy làm như vậy hơi kỳ kỳ mà thôi, Từ Kiều Kiều mặt đỏ lên, nói. Bà muốn cái gì tôi còn không biết sao, bà đã hối hận, thế nhưng bà có nghĩ tới không, hắn không phải là chồng của bà, giữa các người tối đa cũng chỉ là quan hệ tình nhân, hắn thì không thường xuyên đến với bà, còn tôi đây là giúp bà đấy, hai người đàn bà thì so với một người phải có dụ hoặc hấp dẫn hơn. Hà Tình nói xong, ngẩng đầu, liền hôn lên môi anh đào Từ Kiều Kiều. Bọn họ chuyện này thì cũng đã quen thuộc rồi, Từ Kiều Kiều mặc cho Hà Tình ôm lấy nàng hôn lên. Chinh phục gái đẹp chương 9. Quầng vú Từ Kiều Kiều còn rất non, màu hồng tươi đỏ, Hà Tình tâm cũng kích động lên, nàng cúi xuống nhẹ nhàng hôn hít lấy, đầu lưỡi Hà Tình không ngừng liếm láp trên bầu vú Từ Kiều Kiều, không ngừng mà dùng hàm răng cắn núm vú của nàng, Từ Kiều Kiều hai đầu núm vú đã sớm bị kích thích vừa săn cứng lại vừa dựng đứng lên rồi. Hà Tình tay trái nắm bắt của nàng một bầu vú. Tay phải tại trên cái bụng mềm mại Từ Kiều Kiều nhẹ nhàng hoạt động lên, chậm rãi đưa xuống thảm lông mờ u trên cái âm hộ mập mạp kia, Từ Kiều Kiều giờ đã thở hổn hển dồn dập, một đôi bầu vú lên xuống nhấp nhô. Chinh phục gái đẹp chương 9. Hà Tình ghé vào giữa hai chân Từ Kiều Kiều đã tách rộng ra, đầu lưỡi liếm mút hai mép nhỏ âm hộ của Từ Kiều Kiều, lại dùng hàm răng khẽ cắn âm hạch. Bà, làm tôi khó chịu, chết rồi. Từ Kiều Kiều bị Hà Tình liếm lấy đưa đến từng trận khoái cảm. Bờ mông không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, tầm đó vặn vẹo lấy, hai tay ôm chặt lấy đầu Hà Tình. Chinh phục gái đẹp chương 9. Hà Tình ra sức hút, cắn, liếm láp trên cái âm hộ trơn ướt, lúc sau thì một dòng ấm áp dịch nhờn theo từ cửa âm đạo Từ Kiều Kiều róc rách chảy ra, toàn thân của nàng trận trận rung động, cong lên hai chân đem cái mông tròn hầy lên, cái âm hộ đầy đặn càng thêm nhô cao, để cho Hà Tình càng dễ dàng triệt để bú liếm lấy. Từ Kiều Kiều đã bị Hà Tình liếm lấy, tình dục tăng vọt, từng chuỗi tiếng rên rỉ làm cho người mất hồn, theo đôi môi hồng nhuận truyền ra, chỉ thấy nàng ánh mắt mê mang, đầy mặt đỏ hồng, thân thể khêu gợi dãy giụa, đứt quãng nói chết tiệt, bà, liếm, hại, người ta, ôm, không, chịu nổi, rồi. Từ sâu trong âm đạo mê người không ngừng có chất lỏng trong suốt dinh dính chảy ra, nhiều xuống khe mông thật sâu chảy đến trên giường sáng lóng lánh. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh đến Hồ Thiên Nhất Sắc thì đã tối muộn, nhưng vì lý do an toàn, nên đi taxi tới đây, hơn nữa còn vào cổng sau, yên lặng theo đường nhỏ hướng đến chỗ biệt thự Từ Kiều Kiều ở đi tới, bởi vì Tần Mạc thuê biệt thự gần kề nơi đó, vì vậy Đinh Trường Sinh càng thêm cẩn thận. Lúc đã đến biệt thự lúc, cũng không có ở trước cửa bấm chuông, nhìn chung quanh không ai, thì leo qua tường, lên lầu 2 biệt thự, vừa vặn lúc ngang qua sân lầu 2 thì nghe thấy trong phòng biệt thự tiếng rên rỉ ngọt ngào, liền nghe được là thanh âm của Từ Kiều Kiều. Nghe loại tiếng rên rỉ này, Đinh Trường trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là có nam nhân ở đây? Từ Kiều Kiều nhanh như vậy đã có niềm vui mới, nhưng mà nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, nổi giận thì nổi giận, lòng hiếu kỳ làm cho hắn lặng lẽ nhìn qua khe hở cửa sổ, rèm cửa kéo không sắt hết, thì thấy một màn làm cho hắn càng thêm huyết mạch phồng trương lên, đích xác là Từ Kiều Kiều, tuy nhiên còn có một thân thể xinh đẹp khác. Hai người giống như là xà nữ quấn quanh lấy lẫn nhau, không ngừng biến đổi tư thế. Hơn nữa hai người thủy chung đều không có tách ra, hai cái âm hộ đang hưng phấn cọ quẹt ma sát cùng nhau, Đinh Trường Sinh đã cảm thấy thân thể của mình biến hóa, hắn thấy nếu mình tiếp tục xem, nói không chừng phải phá cửa sổ mà vào rồi, vì vậy tranh thủ bước qua sân tiến đến cửa phòng, mở ra rồi âm thầm xuống lầu dưới. Mở ra tủ lạnh uống một ly đồ uống lạnh, lúc này dần qua mới đem lửa nóng trong lòng hạ xuống, nữ nhân bây giờ thật sự là quá điên cuồng, cái này là chuyện gì xảy ra a? Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam làm cùng một chỗ. Hiện tại Từ Kiều Kiều rõ ràng cùng Hà Tình cũng đã làm cùng một chỗ, đó là hắn chưa nghĩ tới Tạ Phương Quỳnh và Lưu Hương Lê đấy, thật sự là hiếm thấy, năm nay đặc biệt thật nhiều a. Rốt cuộc, trên lầu hai người hoan ái đã đến kiệt sức, lúc này mới nhớ tới, cái thằng chết tiệt Đinh Trường Sinh như thế nào còn chưa tới đây. Bà khát chưa, tôi xuống dưới tủ lạnh lấy đồ uống. Hà Tình trần truồng dãy dụa ngồi dậy hỏi, ừ, giải lao uống chút bia đi. Từ Kiều Kiều nói ra. Bởi vì Hà Tình cho rằng biệt thự này chỉ có mình và Từ Kiều Kiều hai người, vì vậy đứng dậy trần truồng bước xuống lầu, nàng cũng không có chú ý đến trong phòng khách, cứ như vậy khom người mở ra tủ lạnh, từ phía sau nhìn đến thì thấy rõ ràng cái âm hộ nàng đang dính đầy dịch nhờn của hai người dính bện lại trên thảm lông đen rối bời, đến khi nàng cầm lấy bia cùng đồ uống quay người lại, thì mới phát hiện Đinh Trường Sinh đang ngồi ở trên ghế salon đang nhìn chằm chằm vào giữa háng mình, mà lúc này bản thân lại là thân không mảnh vải. Liền giật mình quát to một tiếng. Á! Trên tay đồ vật tất cả đều ném xuống đất, tiếng thét chói tai vang lên, liền hướng trên lầu chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Từ Kiều Kiều nghe tiếng thét chói tai Hà Tình, cũng rất nhanh đứng dậy chạy xuống dưới lầu nhìn xem chuyện gì xảy ra, nhưng vừa vặn bước chân ra ngoài, thì đã bị Hà Tình đẩy ngược trở về, hơn nữa còn quay người đóng cửa lại khóa chốt lại, thấy vậy cũng làm cho Từ Kiều Kiều bị hù dọa rụng rời, cái gì vậy? Từ Kiều Kiều hỏi, dưới lầu, Hà Tình lắp bắp nói không ra lời. Chương 41. Phần 41. Dưới lầu làm sao vậy? Từ Kiều Kiều nghe qua không hiểu Hà Tình đến cùng là muốn nói gì, tuy rằng Hà Tình nói chuyện lên giường với Đinh Trường Sinh rất là bình thản, nhưng thật ra nàng là một người đàn bà cũng có nguyên tắc của mình, sự cường đại của nàng chỉ là bề ngoài đấy, chẳng qua là để cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Từ Kiều Kiều nhìn xem vẻ mặt Hà Tình hoảng sợ, lúc này Hà Tình cũng đã là võ trang đầy đủ rồi, quần áo trên người so với lúc trước còn mặc nhiều hơn đấy. Từ Kiều Kiều xuống lầu đi qua đầu bậc thang, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang thản nhiên uống đồ lạnh, mở tivi ra nhìn xem, trong nội tâm nàng thoáng cái liền buông lỏng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Tình đang đi theo sau lưng mình, cười nhạo nói thì ra bà có tặc tâm nhưng mà lại không có tặc đảm a, không phải vừa rồi còn hô hào cùng với hắn lên trên giường sao. Đây không phải là ngược lại, xem bà sợ tới mức gào la thảm thiết. Bà coi chừng, tôi xé miệng bà. Hà Tình có chút mất hết mặt mũi rồi. Nàng mặc dù trước mặt Từ Kiều Kiều thì nói chuyện tình tuồng như vậy, nhưng mà lúc này trước mặt Đinh Trường Sinh, nói đến cùng nàng cũng là đàn bà nhà đàng hoàng, mà tại trước mặt một người nam nhân nói như vậy, Hà Tình vẫn rất là xấu hổ. Từ Kiều Kiều không để ý nàng, cúi xuống cầm lấy đồ vật trên đất cầm lên nhưng mà lại bị Hà Tình đoạt mất, Từ Kiều Kiều cũng lười cùng nàng tranh giành, vì vậy thì ngồi vào bên người Đinh Trường Sinh. Đã đến đã bao lâu rồi? Sao anh cũng không tiếng báo cho biết vậy? Đã đến lâu rồi. Thấy hai người đang say mê hôn hít ôm nhau, nên không muốn quấy rầy, Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói. Muốn nói Đinh Trường Sinh thằng này đúng là hỗn đản, không biết là các nàng dù sao ra mặt cũng mỏng a, loại này lời nói rõ ràng còn đang tại trước mặt người trong cuộc nói ra. Lời này chẳng những là nói cho Từ Kiều Kiều nghe, mà Hà Tình cũng nghe được rành mạch, vô cùng xấu hổ, nàng cầm lấy máy hút bụi hút lấy mảnh thủy tinh của cái ly vỡ, rồi liền tranh thủ thời gian đi lên lầu, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Từ Kiều Kiều nói không sai, Đinh Trường Sinh thằng này thật đúng là rất lưu manh đấy. Nhìn xem Hà Tình chạy trối chết lên lầu, Từ Kiều Kiều hờn dỗi thò tay tại trên cánh tay Đinh Trường Sinh hung hăng nhéo một cái. Hai người quấn quýt với nhau từ khi nào vậy? Anh quản được tôi sao? Anh có nhiều đàn bà như vậy, vậy thì còn làm gì nhớ đến tôi, thì cũng phải để cho tôi tự tìm lấy niềm vui của mình chứ. Đinh Trường Sinh xoay qua mặt nhìn đầu bậc thang, đem Từ Kiều Kiều ôm ngồi trên đùi của mình, nàng mặc cái váy ngủ trong nhà, bên trong trống trơn không mặc gì cả, tay của hắn một đường duỗi vào phía dưới váy Từ Kiều Kiều, sờ đến thảm cỏ non mềm mại trên cái âm hộ nàng, cuối cùng ngón tay đến hạt âm hạch vẫn còn nhô lên sau cuộc cuồng hoan với Hà Tình. Bình thường hạ âm hạch của Từ Kiều Kiều ẩn sâu tại phía dưới hai mảnh da non mỏng, rất ít tiếp xúc bên ngoài không khí, cho nên một khi sung huyết nhô lên thì càng thêm mẫn cảm, Đinh Trường Sinh bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Từ Kiều Kiều nhịn không được rên lên, hai tay ôm lấy cổ của Đinh Trường Sinh, đầu ngón tay của hắn lại đi đến cửa hang âm đạo nàng, cảm thụ cái lỗ nhỏ đang là ướt át, rồi rất nhanh dùng ngón tay đút vào bên trong âm đạo nàng. Từ Kiều Kiều đem cặp chân của mình mở rộng ra, thuận tiện ngón tay của Đinh Trường Sinh đối với bên trong âm đạo mình khiêu khích, vì vậy hắn không chút khách sáo, vươn thêm một ngón tay nữa cắm vào hang động đang giàn giụa dịch nhờn của nàng, Từ Kiều Kiều hé miệng, thêm một chút rên rỉ lên tiếng tới. Chinh phục gái đẹp chương 9. Lúc sau Đinh Trường Sinh đem rút hai ngón tay từ trong âm đạo Từ Kiều Kiều ra, liền đem hai ngón tay còn dính dịch nhờn đưa vào bên trước mặt nàng, Từ Kiều Kiều thấy được hai ngón tay của hắn, liền ngẩng đầu lên nhìn tới, nàng nhìn Đinh Trường Sinh, hắn cũng không đáp lời. Chỉ là đem ngón tay tiến tới dính vào bên môi nàng, lập tức nàng ngửi được theo từ trên ngón tay hắn tản mát ra một cái mùi hăng nồng, cái mùi vị này tuy không tốt lắm, nhưng lại kích thích bên dưới âm đạo nàng càng chảy ra thêm nhiều chất lỏng. Nàng cầm lấy hai ngón tay hắn, vươn đầu lưỡi linh hoạt, bắt đầu ở trên hai ngón tay hắn liếm động, đem dịch nhờn trên hai ngón tay hắn liếm thật sạch sẽ, Từ Kiều Kiều mí mắt lật thẳng, lúc này nàng thấy được Đinh Trường Sinh không thể ngay tại chỗ này đè nàng ra thực hiện làm ngay tại chỗ, nhưng nàng cũng hiểu được, tuy rằng Hà Tình lên lầu nhưng mà chắc chắn là đang tại nơi nào đó nhìn lén đấy. Đinh Trường Sinh bảo Từ Kiều Kiều lên gọi Hà Tình xuống, tối nay hắn tới nơi đây còn có chính sự trọng yếu, chuyện nam nữ giao hoan thì lúc nào cũng có thể, nhưng có chút sự tình thì chỉ hoãn không được. Chỉ chốc lát, Hà Tình đi xuống lầu, ngồi xuống đối diện với Đinh Trường Sinh, nhưng mà Từ Kiều Kiều lại vẫn như cũ rúc vào bên người Đinh Trường Sinh, Hà Tình thấy được trong nội tâm một hồi ngứa, vừa rồi mình ở trên lầu cũng đã nghe được Từ Kiều Kiều không kiêng nể gì cả rên gì. Đây là đang hướng đến mình thị uy sao? Hách Giai đã bị khống chế, nhưng mà nàng không có thừa nhận đã làm tổn hại gì đến tập đoàn Vệ Hoàng. Nghe nói là mỗi một khoản sổ sách đều có ghi chép đầy đủ để có thể điều tra đấy. Cô tìm kế toán viên cao cấp có hữu dụng không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi Hà Tình nói. Tôi đã mời về từ trên Bắc Kinh kế toán viên cao cấp sở sự vụ, hẳn là không thành vấn đề. Còn có rất nhiều sự tình đều là cùng Vương Xâm Lâm có quan hệ. Nếu không đem Vương Xâm Lâm kéo vào cùng, thì sẽ có rất nhiều sự tình không rõ ràng. Hà Tình đề nghị, Vương Xâm Lâm đã từng là phó chủ tịch thường ủy thành phố Hồ Châu, tại địa phương có mạng lưới quan hệ rất cường đại, hơn nữa người này vẫn cùng Tường Hải Dương thông đồng, vì thế chuyện này không phải dễ dàng như vậy, nếu không có chứng cứ xác thực thì rất khó kéo Vương Xâm Lâm vào được, tuy rằng tôi có thể nhờ Đường Thiên Hà điều tra, nhưng mà nếu như không có chứng cứ thì là không tốt. Đinh Trường Sinh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Hà Tình nghe xong Đinh Trường Sinh nói như vậy, thoáng cái hoảng hồn. Tôi cảm thấy nếu cô là người thừa kế Triệu gia hợp pháp, đầu tiên phải đem nội bộ trong công ty ổn định lại, Hách Giai có lợi hại đến đâu, một thân một mình cũng làm không được chuyện lớn gì, trong công ty nhất định là đang có người giúp nàng, tìm ra những người này, vô luận tốn bao nhiêu tiền, cũng phải mua chuộc tranh thủ mang trở về bên mình, ít nhất trước mắt khẩu khí khó chịu này cô chịu khó nuốt xuống, thành lũy dễ dàng sụp đổ nếu từ bên trong công phá, những người này có thể biết được Hách Giai là làm như thế nào đấy. Tìm ra những người này, mặc dù là nếu kéo không trở lại được, thì đội trưởng đội công an kinh tế cũng có thể có ra tay, cô nói đúng không? Đinh Trường Sinh giải thích nói. Tôi hiểu được, Đinh khu trưởng, chuyện này thật sự là trông cậy vào anh rồi, Kiều Kiều là chị em tốt của tôi, hai chúng ta đời này chỉ sợ là sẽ buộc ở cùng một chỗ, anh nhất định phải giúp tôi một chút đấy, Hà Tình khẩn cầu. Đinh Trường Sinh nhìn xem Từ Kiều Kiều, bất đắc dĩ gật đầu, bản thân hắn đã sớm biết Triệu ra cái bánh ngọt này không phải ăn ngon như vậy, hiện tại xem ra. Quả nhiên hắn rút ra là đúng, bằng không xuất hiện thế cục như bây giờ, Hà Tình nhất định là sẽ đem tất cả áp lực đều đặt ở trên người của hắn. Nếu như không có thể thuận lợi nắm bắt được tài sản Triệu gia, Hà Tình gặp thẹn quá hóa giận, nói không chừng chính mình cũng không có thể tiến thối tự nhiên được. Đêm dần khuya, bởi vì trong lòng suy nghĩ những lời nói vừa rồi của Đinh Trường Sinh, Hà Tình vẫn ngủ không được, nhưng chân chính làm nhiễu loạn giấc ngủ của nàng lại là từ bên sát vách tiếng kêu rên của Từ Kiều Kiều không kiêng dè gì cả. Thanh âm này tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai, nếu tại trong nhà mình, Hà Tình nói không chừng đã sớm nện bức tường rồi, nhưng mà bây giờ thì không thể. Tấm nệm giường vang lên thanh âm, cùng theo động tác của Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều mỗi một lần kịch liệt tiếp xúc va chạm, làm cho Hà Tình càng thêm tâm phiền ý loạn, không thể không ngồi dậy, nàng muốn dùng đồ vật che lỗ tai của mình lại, nhưng lại muốn nghe xem đến cùng, tuy rằng chuyện như vậy có nhắm hai mắt cũng có thể nghĩ ra được bên cách vách đang làm cái gì, thế nhưng là thị giác ánh mắt lại là tồn tại tính hiếu kỳ của người, vì vậy nàng ra ngoài đem lỗ tai dán tại trên cánh cửa, nghe lén tiếng động tĩnh ở bên trong. Đang truyền tới cái loại tiếng rên rỉ động lòng người cùng với tiếng thân thể cùng một chỗ va chạm vọng lại, bành bạch, thật sâu kích thích Hà Tình. Đến lúc này, Hà Tình mới phát hiện mình bây giờ là cỡ nào mẫn cảm khát vọng có một người nam nhân có thể tới vuốt ve mình. Tuy chỉ là tựa đầu áp vào trên cửa, nhưng nghe tiếng rên rỉ nàng lại cảm giác được toàn thân mình đều nóng lên lên, nhất là từ giữa hai chân, cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Hà Tình mặt đỏ tới mang tai lên, một đôi đùi ngọc, cũng kẹp lại với nhau. Ma sát lấy hai mép ngoài thì mới có thể có chút dễ chịu một ít, lúc này Hà Tình cũng đã cảm giác được đến, phía trên hai đầu vú, đã có chút ít phát cứng rắn lên, đồng thời cho tới bây giờ, hai chân Hà Tình cơ hồ là xoắn lại với nhau, trong chốc lát ra sức cao thấp dãy dụa hai chân, nàng cũng cảm giác được, giữa hai chân mình cũng đã chảy ra dịch nhờn, khiến cho bên trong một mảnh lầy lội, Hà Tình rốt cục nhịn không được nàng ngồi xuống trên sàn nhà, đem hai chân phân ra, hô hấp nặng nhọc tự an ủi mình. Hiện tại nếu có bất kỳ người nào đi ngang qua, có thể nhìn thấy được, một người đàn bà tuyệt mỹ, đang ngồi trên mặt đất, thon thon bàn tay ngọc, đang không ngừng tại chính giữa hai chân mình vuốt ve cái âm hộ, để cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào phong cảnh mỹ diệu, càng thêm muốn chết chính là người đàn bà này cắn môi, không để cho mình phát ra tiếng rên gì, có vẻ phá lệ chọc người, bên cạnh ở trong đầu ảo tưởng trong phòng hai người kia đang đại chiến, một hồi cảm giác khác thường kích thích xông lên. Một bên thủ dâm lấy, loại kích thích này, cũng đã trở nên càng thêm mãnh liệt. Chinh phục gái đẹp chương 9. Như thế nào đây? Gọi thêm Hà Tình qua đây nhé. Như thế nào? Từ Kiều Kiều một bên tại dưới thân Đinh Trường Sinh nỗ lực minh hợp với dương vật hắn, một bên mở miệng trêu đùa tâm tình của hắn. Đinh Trường Sinh minh bạch cái gọi là kêu Hà Tình là có ý gì, hắn cũng biết Hà Tình đêm nay ở lại nơi đây là bởi vì sao, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn tồn tại nghi kỵ, đó chính là tâm cơ của Hà Tình này, nàng không giống như là Từ Kiều Kiều đơn thuần như vậy, tại trong ấn tượng hắn. Hà Tình tuyệt đối không hề đơn giản. Gọi Hà Tình qua để làm gì? Cô cho tôi là gia súc sao? Đinh Trường Sinh nhún vai nói. Hắn bắt đầu đỉnh động cây dương vật lớn dính đầy chất lỏng dịch nhờn của âm đạo nàng. Từ Kiều Kiều bị Đinh Trường Sinh áp ở dưới thân, hai chân nàng khẽ nhếch, cái mông nở nang nàng nhô lên để cho hắn tận lực đút vào. Đinh Trường Sinh giữ chặt cái mông đầy đặn của nàng cuồng dã đút vào. Nhiệt lưu không ngừng từ sâu trong tử cung nàng tuôn ra. Đinh Trường Sinh rất nhanh đỉnh động. Cây dương vật thô to như đã đốt tới điểm cao nhất như piston tại trong âm đạo Từ Kiều Kiều không ngừng ra vào, á, a, a. Tại trong tiếng kêu Từ Kiều Kiều, nàng nhô lên cái âm hộ cùng dương vật Đinh Trường Sinh không ngừng chuyển động mài hợp, một cổ nhiệt lưu do từ sâu trong cổ tử cung nàng phun ra, dương vật bị âm đạo chặt khít Từ Kiều Kiều không ngừng hút lấy kẹp mài, khiến Đinh Trường Sinh cũng cầm giữ không được, từng cổ nồng đặc tinh dịch như núi lửa bộc phát phun trào ra, rót vào nhụy hoa Từ Kiều Kiều, cổ tử cung mẫn bị tinh dịch Đinh Trường Sinh kích thích. Nàng đại lực rên rỉ thêm một tiếng, hai cái chân cuộn chặt tại bên hông hắn dùng lực siết chặt, khi trong phòng thân thể hai người va. Chạm thanh âm càng lúc càng lớn, mà tiếng thở dốc hưng phấn cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Hà Tình biết rõ, đây là hai người bọn họ đều nhanh muốn đạt tới cao chiều. Dưới loại tình huống này, ngón tay của nàng càng là nhanh như gió tại chính trong cái lỗ âm đạo mình ra vào. Theo ngón tay thật sâu cắm vào bên trong âm đạo, Hà Tình thân thể cứng thẳng lên, cùng lúc trong phòng hai người đồng thời đạt đến cao trào. Chinh phục gái đẹp chương 9. Hà Tình cũng không biết mình khi nào thì ngủ được đấy, nhưng mà lúc tỉnh lại thì thấy Từ Kiều Kiều đứng tại trước giường của mình, dọa làm nàng nhảy dựng. Như thế nào rồi? Hà Tình hỏi. Không có việc gì, đi thôi, hắn đã rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Từ Kiều Kiều đối với Hà Tình nói ra. Rời đi thì rời đi. Tâm tình của Hà Tình trầm xuống, nhưng mà đúng là vẫn thấy có chút mất mát, bởi vì chính mình tối hôm qua đã làm xong chuẩn bị tất cả. Cho dù là Đinh Trường Sinh muốn mình lên giường cùng với hắn, mình cũng có thể thoải mái tiếp nhận,